Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được, Tiền Bích Hà lắc đầu, đem nguyên liệu đã phối hợp đặt sang một bên, đứng dậy vỗ vỗ chiếc eo đau nhức. Mỗi lần nàng đến những ngày nhỏ, thời gian rất dài, và eo và hông đau nhức. Bây giờ uống thuốc dường như cũng không cải thiện, Tôn Ngũ Nương không phát hiện nàng vỗ eo, một tay lau trán, một tay đảo trong nồi. Không phải bảo Nha Nhi coi thường hắn chứ, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách giải thích này. Cố huynh đệ tuy giang không tệ, nhưng lúc trước bảo Nha Nhi. Tẩu biết không, ở bèn kia kết giao đều là Vương Tôn công tử đúng không? Chúng ta còn gặp qua hai người, luận dung mạo khí độ một chút cũng không thua kém cố huynh đệ. Tiền Bích Hà không trả lời, trong mắt hiện lên sầu lo. Nếu là như thế, chỉ sợ trong lòng muội phu cũng không dễ chịu. Ai có thể bỗng nhiên từ thiên chỉ kiêu nữ biến thành nha đầu nhà nông, trong lòng còn có thể thoải mái. Ngay cả nam tử yêu thích, cũng trở thành giấc mộng không với được. Có lẽ do nàng ấy chưa bao giờ nói, các nàng lại không nghĩ tới nàng sẽ không thích ứng. Người nhà như vậy, bảo Nha Nhi có thể cảm thấy. Triệu gia, nương, thân thể người lại không thoải mái. Triệu Văn Khúc bị người hau khố Sở Câu xin về nhà. Trực tiếp đi gặp mẫu thân. Vừa bước vào ngưỡng cửa liền nói. Lúc này là chỗ nào không thoải mái, đau đầu hay đau chân? Nguyên nhân là mấy năm trước, Triệu lão thái thái luôn lấy cớ thân thể không khỏe lừa hắn từ bên ngoài trở về. Chiều này lão thái thái lâu rồi không dùng, lúc này là hết cách, lại lấy ra dùng. Hắn đi tới trước giường thấy mẫu thân y phục chỉnh tê nằm trên giường, trên mặt ngược lại nhìn không ra thần sắc bệnh tật. Nhưng trên trán lại đắp một cái khăn tay trắng. Hù hù dâm ram tựa như không thoải mái. Nương, Triệu Văn Khúc ngồi xuống bên giường, cúi người kêu lên. Triệu lão thái thái chậm rãi mở mắt ra, thấy mình một biểu nhân tài nhưng nhi tử lại không nên người, chỉ cảm thấy N, G, Ự, C phát đau. Triệu Văn Khúc năm nay 28 tuổi, đã gần đến đứng chi năm, nhưng chính sự gì cũng không làm được, cả ngày chỉ biết chơi bời. Nếu hắn chỉ là không biết cố gắng, Triệu lão thái thái cũng không quá nóng vội, dù sao gia nghiệp lớn như vậy, đủ cho hắn cả đời không lo ăn uống. Nhưng ai cho hắn cờ B, à, C chứ, mặc kệ không dạy dỗ chỉ sợ chút gia nghiệp còn lại cũng không đủ để hắn tiêu xài 2 năm. Triệu lão thái thái nghĩ đến đây, che N, G, Ự, C lại. Còn à, tim nương đau, thế nào, đau lòng ta lấy 500 lượng bạc, Triệu Văn Khúc bật cười. Triệu lão thái thái vốn không phải đau lòng cái này, nhưng hắn vừa nói như vậy bà rất khó không đau lòng. Vốn chỉ là nằm giả vờ, lần này thật sự đau lòng đến sắc mặt trắng bệch. Người cái này đứa con bất hiếu, đáy mắt Triệu Văn Khúc lạnh lẽo, trên mặt còn cười. Nương cũng không phải ngày đầu tiên biết ta bất hiếu, nhìn bộ dáng vô tâm vô phế của hắn, trong lòng Triệu lão thái thái bi thương, gây nghiệt, đều là tác nghiệt an sinh ra một con quỷ đòi nợ như vậy. Văn Khúc, tuổi này của mẫu thân đã không cầu cái gì nữa. Triệu lão thái thái run giọng nói, một nửa là diễn ra, một nửa là phát ra từ nội tâm. Người không hiếu thuận nương không thể ép ngươi, nương chỉ cầu ngươi một chuyện, bên cạnh nương thiếu một người hiếu thuận ngươi tìm về cho nương, nương cũng không quan tâm đến ngươi nữa. Triệu Văn Khúc nhíu mày, lần này lại muốn ta cưới ai? Không phải, Triệu lão thái thái lắc đầu, lần này nương coi trọng cô nương. Ngươi không xứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương chỉ hy vọng, có thể nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng rảnh rỗi a, có thể đến nhà hiếu thuận ta liền thỏa mãn rồi. Hửm, một chiêu mới an Triệu Văn Khúc trên mặt lộ ra tươi mới hỏi. Cô nương nhà ai, có lẽ ngươi đã nghe nói qua, có lẽ là không có. Triệu lão thái thái nói, nàng bởi vì xuất thân, rất có khí chất, cách chương.